Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Đây là một hạng mục các người nói tốt đó hả? Tống Triều đặt tài liệu đình chỉ thi công trên bàn. Người phụ trách công tác khảo sát là ai? Dưới lòng đất có ngôi mộ cổ lớn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra sao? Mấy người bên dưới không ai dám thở mạnh. Hạng mục này bọn họ đầu tư không ít tài lực. Hiện tại đột nhiên đào ra một ngôi mộ cổ. Nghe nói nhân vật chôn dưới đó còn có niên đại cao. Những nhà khảo cổ đến đây rất nhiều. Cũng không biết sẽ ở đấy bao lâu. Hạng mục này là do Tống Triều đầu tư. Sau khi về nước, chỗ đứng của hắn ở trong doanh nghiệp gia tộc không cao không thấp. Thái độ của ông nội đối với các hậu bối cũng không có quá nhiều khác biệt. Rõ ràng hắn ưu tú hơn các anh em họ khác. Nhưng trong mắt những người trong nhà, hắn cũng chỉ là một đứa con trai của nữ tiểu tam thượng vị. Tống Từ phóng túng ăn chơi. Tống Thi đêm không về nhà. Học những người khác bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Gây ra bao nhiêu xì căng đan trên mạng. Làm cho Tống gia mất không ít mặt mũi. Nhưng bởi vì bọn họ có một người mẹ xuất thân danh môn vọng tộc. So với cao nhân khắp nơi đều là hàng nhất đẳng. Xuất thân, trong mắt những người này, quan trọng hơn cả năng lực. Hắn từ nhỏ thành tích đã xuất sắc. Đoạt được vô số giải thưởng. Đều không thắng nổi một câu. Con của Tiểu Tam, cho rằng sau khi dự án lần này thành công, có thể để cho người Tống gia nhìn hắn bằng con mắt khác. Không nghĩ tới sẽ từ dưới đất đào ra mộ huyệt của một vị vương hầu. Còn là 2-3 ngàn năm trước. Nhiều năm như vậy cũng không có ai phát hiện. Tại sao phải là hắn phát hiện? Trong buổi đấu thầu lần đó, Nguyên gia không có tham gia. Tuy rằng Nguyên Dịch dưới danh nghĩa ân thái tham gia đấu thầu, nhưng lại thua dưới người của hắn. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, Tống Triều nhịn không được hoài nghi. Nguyên Dịch có khả năng đã sớm biết được tin tức này. Nhưng Nguyên Dịch từ đâu biết được tin tức đó? Còn có nhân viên điều tra chuyên nghiệp mà hắn mời tới, lại không phát hiện ra những thứ này. Điện thoại di động vang lên. Tống Triều bảo mọi người trong phòng đi ra ngoài. Mới ấn nút nhận điện thoại, giọng nói cả lơ phất phơ của Tống Từ truyền tới. Em họ, nghe nói hạng mục do bạn của em đầu tư đào ra mộ vương hầu sao? Tiếng cười từ trong điện thoại truyền ra. Người bạn này của em đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp khảo cổ học quốc gia đấy. May mắn là mấy kẻ trộm mộ không phải là người tìm ra chúng. Nếu không thì không biết bao nhiêu di tích văn hóa sẽ bị mất. Đúng không nè, từ khi nào anh cả đã biết quan tâm đến lịch sử văn hóa của quốc gia rồi? Tống Triều bóp điện thoại đến mức nghe tiếng kèn kẹt. Trong giọng nói bình tĩnh lại mang theo ý cười. Chỉ cần có lợi cho quốc gia, hy sinh một ít lợi ích cá nhân, cũng không tính là gì. Thật ra anh cũng nghĩ như vậy. Tống Từ cười ha hả nói. Làm người chính là nên biết điều một chút. Có vài người sinh ra đã mang thân phận ti tiện. Cũng đừng mong chuyện tốt đến với mình. Không phải ai cũng có bản lĩnh như nhị thiếu gia Nguyên gia. Cho dù mất đi tư cách người thừa kế, cũng có thể có sự nghiệp, có mỹ nhân. Tống Triều trầm mặc không nói. Ôi trời, em xem anh đi, gặp chút chuyện vui liền thích nói nhảm. Tật xấu này của anh vẫn nên sửa lại mới được. Tiếng cười của Tống Từ trở nên lớn hơn. Anh không quấy rầy công việc của em nữa. Em cứ từ từ mà bận rộn nhé. Không sao, lúc người ta vui vẻ sẽ dễ quên hình tượng. Anh cả cũng như vậy thôi. Thân làm em họ một chút cũng không ngạc nhiên. Tống Triều cúp điện thoại. Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nhật ký cuộc gọi thật lâu. Sau đó đập điện thoại lên tường. Tống Tổng, trợ lý đẩy cửa tiến vào. Ngài không sao chứ? Tôi không sao. Tống Triều đẩy kính mỉm cười. Vất vả cho cô rồi. Trợ lý đỏ mặt lắc đầu. Không, không vất vả. Vậy, cô đóng cửa lại giúp tôi được không? Nụ cười của Tống Triều không thay đổi. Được, được ạ. Trợ lý đóng cửa lại. Nhẹ nhàng vuốt ngực, bộ dáng Tống Tổng cười lên. Thật sự là quá mê người. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản trendlon.com. Suplovi Bacha. Sau khi Nhan Khê và Thẩm Tinh Nhan cùng nhau chủ trì talk show đối diện, Có người cảm thấy bên cạnh Thẩm Tinh Nhan không cần thêm một MC. Cũng có người cảm thấy Nhan Khê chủ trì cũng không tệ lắm. Tuy rằng so ra vẫn không xuất sắc bằng Thẩm Tinh Nhan. Ít nhất còn tiếp được vấn đề Thẩm lão sư đưa qua. Ở trước ống kính cũng rất tự nhiên hào phóng. Không khiến người ta chán ghét. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Khá nhiều người nghi ngờ biên đạo chương trình có dàn xếp. Thậm chí có người cảm thấy Nhan Khê là dựa vào hậu trường. Ép Thẩm Tinh Nhan dẫn cô dẫn chương trình chung. Thẩm Tinh Nhan chủ trì nhiều năm như vậy. Có vô số fan. Fan càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Tinh Nhan bị ủy khuất. Nhao nhao đến Weibo của Nhan Khê để lại bình luận. Bảo cô lăn khỏi tổ chuyên mục Đối Diện. Đối Diện có Thẩm Tinh Nhan là đủ rồi. Không cần thêm Bình Hoa. Quá dư thừa. Đài truyền hình trước đó đã dự đoán được. Cho một MC mới tham gia vào một chương trình hot. Tất nhiên sẽ có bên chào đón bên chỉ trích. Vì vậy họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng về kế hoạch đào tạo người dẫn chương trình thế hệ mới của họ bởi những nhận xét trên mạng. Đám người Trần Bội vốn còn lo lắng Nhan Khê không chịu nổi những lời phát ngôn ác ý trên mạng. Nhưng thấy cô còn có tâm tình mua nhiều chậu xương rồng đặt trên bàn làm việc. Mới biết bọn họ đã suy nghĩ nhiều. Nhan lão sư, nếu không cô đổi cây khác để trồng hơn đi. Những thứ này rơi vào tay cô cũng thật quá đáng thương. Một đồng nghiệp khuyên nhủ. Tôi cảm thấy cây tiên nhân cầu cũng không tệ lắm. Đây là lần thứ mấy có người khuyên cô từ bỏ việc trồng xương rồng rồi. Nhan Khê nhìn xương rồng mới mua trong tay. Vẻ mặt đau khổ nói. Lần này các cô không thể chúc tôi thành công sao? Tôi từ lúc 3 tuổi đã được nghe được câu chuyện. Cậu bé chăn cừu và đàn sói. Thật sự rất hay. Nhan Khê. Cho nên làm người không thể nói dối. Bị đồng nghiệp đả kích một dao. Nhan Khê đeo túi sách. Nói với đồng nghiệp, tôi bị các cô làm tổn thương. Tôi phải đi tìm sự an ủi. Thích khoe ân ái thì nói đại đi. Tiểu Dương bĩu môi. Cẩu độc thân chúng ta chịu đựng được. Trong đầu em ngoại trừ yêu đương. Không còn cái gì khác nữa hả? Nhan Khê chọc chọc ót Tiểu Dương. Chị đây hôm nay đi mua sắm. Đi mua sắm. Vài ngày nữa là sinh nhật của ba cô. Ngày mai ba cô sẽ về nước. Bây giờ cô đi chọn quà là vừa rồi. Đợi thang máy một hồi. Cửa thang máy mở ra. Nhan Khê nhìn thấy Triệu Uyển Đồng đang đứng trong thang máy. Còn nghĩ là ai? Thì ra là nhị thiếu phu nhân Nguyên gia. Triệu Uyển Đồng hai tay khoanh ngực. Khóe mắt nhướng lên. Sao vậy? Sao còn chưa đi làm thiếu phu nhân hào môn của cô đi? Trên mạng có nhiều người chửi rủa như vậy. Không nhờ bạn trai hào môn của cô xóa những bình luận tiêu cực đó sao? Nhan Khê đi vào thang máy. Ấn nút đóng cửa thang máy lại. Triệu tiểu thư, đây là thời đại gì rồi? Cô còn có tư tưởng phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông. Tục ngữ có câu, phê bình khiến người ta tiến bộ. Tôi có thể chịu được lời khen thưởng. Cũng có thể chịu được những lời chỉ trích. Nếu không muốn phụ thuộc vào đàn ông, vậy cũng nên đừng dựa vào đàn ông để đi lên. Triệu Uyển Đồng bị bộ dáng đạo đức giả của Nhan Khê ghê tởm đến sặc. Ngoài miệng thích nói đạo lý, không biết xấu hổ, ai cũng không theo kịp. Tôi cũng không mua thủy quân bôi nhọ ai, cũng không ở sau lưng nói xấu đối thủ cạnh tranh của mình. Nhan Khê tựa tiếu phi tiếu, điểm này tôi so ra còn kém Triệu tiểu thư. Sắc mặt Triệu Uyển Đồng khẽ biến. Lúc trước cô ta lên mạng thuê thủy quân cố ý bôi nhọ Nhan Khê. Nhan Khê có biết không vậy? Dù sao loại chuyện này cũng không có chứng cứ. Cô ta chỉ cần không thừa nhận là tốt rồi. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu cũng không sao. Nhan Khê nhếch khóe môi. Nếu tôi thật sự muốn ỷ vào hậu trường của bạn trai để bắt nạt người khác. Người xui xẻo đầu tiên. Có thể là Triệu tiểu thư. Cô uy hiếp tôi. Triệu Uyển Đồng nâng giọng. Nhan Khê cười đến cao mày. Triệu tiểu thư. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô đừng tưởng tôi không biết. Bạn trai của cô bởi vì cô mà mất quyền thừa kế ở Nguyên gia. Triệu Uyển Đồng cố gắng chống đỡ. Loại công tử hào môn như vậy. Cô cho rằng hắn sẽ vì cô mà buông tay gia nghiệp sao? Đừng có mà mơ mộng. Cảm ơn Triệu tiểu thư quan tâm. Nhan Khê cười tươi như hoa. Mơ mộng là quyền của mỗi người. Khi nào tỉnh mộng, tôi sẽ thông báo cho cô biết. Cửa thang máy mở ra. Nhan Khê dẫn đầu một bước đi ra ngoài. Xoay người vẫy tay với Triệu Uyển Đồng. Tạm biệt, chị Triệu. Chị đúng là người tốt. Chỗ nào cũng đều suy nghĩ cho em. Triệu Uyển Đồng, người tốt cái con khỉ. Trừng mắt nhìn bóng lưng Nhan Khê. Triệu Uyển Đồng cảm thấy mình giờ phút này so với bị người ta mắng một trận còn tức giận hơn. Nhan Khê đi dạo mấy cửa hàng. Lấy đồng hồ nam đã đặt hồi 2 tuần trước. Lại đến cửa hàng trang sức chọn một chiếc kẹp caravat nam. Thật xin lỗi, thưa ngài. Cái kẹp caravat mà ngài chọn hiện tại ở đây đã hết hàng. Nếu ngài cần, chúng tôi sẽ đem kẹp caravat này tới đây nhanh nhất có thể. Nhân viên tư vấn mua hàng cười nói. Nếu không, ngài nhìn lại lần nữa xem còn kiểu dáng nào thích hợp hơn không. Nhan Khê lật quyển hàng mẫu. Ba cô thích những thứ lấp lánh như kim cương. Tuy rằng nó không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Nhưng chỉ cần ba cô vui vẻ là được rồi. Còn cái này thì sao? Nhan Khê chỉ vào một cái kẹp nào đó. Thiết kế kẹp caravat này bình thường. Đặc điểm duy nhất chính là kim cương đủ lớn đủ lấp lánh. Cái này thì có. Ngài chờ một chút. Tôi lập tức đưa tới cho ngài xem. Nhan Khê đang định nói lời cảm ơn với nhân viên tư vấn. Ngẩng đầu liền đối diện với người phụ nữ từ phòng khách VIP đi ra. Từ Nhã không nghĩ tới hôm nay chỉ cùng em gái đi xem trang sức. Lại gặp được cô gái khiến cho con bà dù từ bỏ kế thừa tài sản. Cũng không muốn chia tay. Bước chân bà ấy dừng lại. Không muốn để cho người ngoài chê cười. Nhìn Nhan Khê gật đầu một cái. Nhan Khê ngồi thẳng người. Đáp lễ gật đầu. Nhưng cũng không đứng lên khỏi sofa. Thưa ngài. Đây là kẹp caravat ngài chọn. Ngài xem qua một chút. Tư vấn viên đặt hộp nhung đựng kẹp cà vạt trước mặt Nhan Khê. Đeo găng tay màu trắng. Lấy kẹp caravat ra. Cái khác không bàn tới. Đồ vật này lấp lánh chói mắt không nói nổi. Từ Nhã nhíu mày. Đúng là kiểu nhà giàu mới nổi. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản oa. https://suplovibacha.chị. Từ Tương như không nhìn thấy Nhan Khê. Đi thôi. Chúng ta nên về nhà. Về trễ một chút. Sợ là anh rể lại điện thoại hối thúc không ngừng. Đã hơn 50 tuổi rồi. Em còn lấy chuyện này cười chị. Từ Nhã trên mặt lộ ra nụ cười. Cùng Từ Tương đi ra khỏi cửa hàng. Ngồi lên xe nói. Đứa nhỏ tiểu nhị này. Càng ngày không lý tưởng. Chị cùng ba nó nói cái gì cũng nghe không lọt. Cô gái tên Nhan Khê kia tuy rằng không tệ. Nhưng mà, bà ấy là người không giỏi nói khó nghe. Cho nên đành phải câm miệng không nói. Từ Tương nhìn thoáng qua ngoài cửa xe. Nhìn thấy Nguyên Dịch từ một chiếc xe đi xuống. Bà thay đổi tư thế ngồi. Vừa vặn có thể ngăn cản tầm mắt của Từ Nhã. Chị, tục ngữ nói con cháu đều có phúc của con cháu. Đứa nhỏ lớn lên đều có lý tưởng riêng của mình. Chúng ta làm ba mẹ. Nên học cách tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ. Có thể lời em nói sẽ không dễ nghe. Nhưng em là gì của tiểu nhị. Vẫn phải thay nó nói một câu công đạo. Từ Nhã nhìn em gái muốn nói lại thôi. Cười nói. Giữa chị em chúng ta. Có chuyện gì không thể nói. Hai người làm ba mẹ. Lúc tiểu nhị còn nhỏ thì không quan tâm đến nó. Hiện tại nó đã gần 27 tuổi. Các người lại đi khoa tay múa chân với chuyện tình cảm của nó. Đây không phải có chút không hợp lý sao? Từ Tương thấy sắc mặt Từ Nhã không dễ nhìn. Thở dài. Chị không biết chương trình ba thích xem nhất. Chính là chuyện quanh ta do cô ấy chủ trì. Mấy tháng trước còn viết thư tay gửi cho con bé. Sau đó nhận được thư hồi âm của con bé gửi đến vui vẻ tận mấy ngày. Nếu để cho ba biết. Bạn gái của tiểu nhị chính là nữ MC mà ông thích. Kết quả bị chị và anh rể dùng gậy đánh nguyên ương. Chị nói xem, Từ Nhã không dám tin nói. Ba sao lại tự mình viết thư cho người dẫn chương trình? Ông đã 90 tuổi. Các em không ngăn cản lại sao? Người già như một đứa trẻ. Ba hiện tại chính là một đứa trẻ. Tính tình như vậy ai ngăn được đây? Từ Tương vỗ vỗ tay Từ Nhã. Bà đã nói qua, Một người chủ trì có thể nghiêm túc trả lời thư từ của một ông già. Tính cách nhất định rất tốt. Từ Nhã há miệng, muốn nói bà cũng không cảm thấy Nhan Khê không tốt. Chỉ là cảm thấy, cô ấy cùng con của mình không thích hợp lắm. Bà vô lý vừa thôi nha. Nhan Tiểu Khê, em đây là mua kẹp caravat sao? Còn đính cả kim cương. Nguyên Dịch đi vào cửa hàng, nhìn thấy kẹp caravat đã tính tiền trong tay Nhan Khê. Loại này, anh không có mặt mũi mang ra ngoài đâu. Cũng không phải tặng cho anh. Anh sợ mất mặt cái gì chứ? Nhan Khê nhận lấy hóa đơn mua sắm bỏ vào túi, chuẩn bị đi ra ngoài. Sắc mặt Nguyên Dịch nhất thời đại biến, đuổi theo Nhan Khê hỏi, em muốn tặng đồ quý giá như vậy cho nam nhân khác sao? Là ai nói với em? Tiền chỉ là một con số. Mấy vạn đồng tiền lì xì căn bản không phải là tiền. Nhan Khê nhướng mày. Sao bây giờ thành quý giá rồi? Không ổn rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, Nguyên Dịch nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo nhất. Anh kiếm được nhiều tiền nên nó cũng chỉ là con số. Nhưng em bình thường chăm chỉ làm việc như vậy. Tiền này em kiếm được chắc chắn tìm trong mưa trong gió. Ngay cả khi chỉ chi tiêu một đồng, anh cũng cảm thấy vô cùng quý giá. Cái miệng này là học ai? Sao lại ngọt như vậy hả? Nhan Khê đưa tay kéo mặt Nguyên Dịch. Da mặt cũng càng ngày càng dày. Tình yêu làm cho EQ phát triển. Nói lời tình cảm làm cho da mặt dày lên. Tất cả đều là ý trời. Nguyên Dịch cầm tay Nhan Khê đang véo mặt hắn. Nhìn bốn phía, liền phát hiện tư vấn viên đang vụ IGTA cười. Nhất thời đỏ mặt, em rụt rè một chút. Đang ở bên ngoài. À, vậy anh buông tay em ra đi. Tại sao phải buông tay em ra? Ở bên ngoài, phải rụt rè. Nguyên Dịch nắm lấy tay Nhan Khê không buông. Ai nói phải rụt rè? Yêu đương sao phải rụt rè? Nhan Khê, vậy em nói cho anh biết. Kẹp caravat này là tặng cho nam nhân nào? Nguyên Dịch dắt Nhan Khê đi ra cửa tiệm. Nhanh chóng nhìn bốn phía. Cúi đầu muốn hôn lên trán Nhan Khê. Phát hiện cách đó không xa có một thằng nhóc đang nhìn chằm chằm hắn. Mới vừa cúi đầu liền đứng thẳng tắp. Sau đó lại nhìn giám thối một cái. Giám thối đột nhiên gào khóc. Ba mẹ nó bù đầu dỗ dành. Không hiểu vì sao con trai mình lại khóc lớn như vậy. Nguyên Dịch, Nhan Khê không biết Nguyên Dịch dùng ánh mắt chọc đứa nhỏ sợ phát khóc. Thấy anh buồn bực không lên tiếng, cho rằng anh không vui, liền nói, được rồi, không trêu chọc anh nữa. Mấy ngày nữa là sinh nhật ba em, đây là quà sinh nhật em mua tặng ông ấy. Sinh nhật bác trai sắp đến. Nguyên Dịch lập tức xoay người, lôi kéo Nhan Khê đi về phía cửa hàng trang sức. Đúng vậy. Sao lại quay trở về? Đương nhiên là mua quà sinh nhật cho bác trai. Lấy lòng ông ấy, Nhan Khê đứng ở phía sau. Nhìn Nguyên Dịch nói với tư vấn viên. Muốn mua đồng hồ kim cương đủ lớn đủ lấp lánh. Nhịn không được cười ra tiếng. Bình thường trong cách ăn mặc, từ trước đến nay luôn cầu kỳ tao nhã quý khí. Thế nhưng cũng sẽ đưa ra yêu cầu kiểu. Nhà giàu mới nổi, như vậy. Lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thật đáng yêu. Mua đồng hồ trị giá 7 con số. Nguyên Dịch quay đầu phê bình Nhan Khê. Sinh nhật bác trai. Sao em không nói cho anh biết? Để anh có thể chuẩn bị sớm một chút. Bởi vì khi đó anh con chưa theo đuổi em. Nói cho anh biết làm gì? Nhan Khê cong mày. Cố ý nói để đòi quà với anh sao? Sao anh có thể nghĩ em như vậy? Cố ý đòi quà không giống nhau. Nguyên Dịch ho khan một tiếng, làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút. Ngày mai bác trai mới về nước, đêm nay lại đến nhà anh ngủ đi. Dì Lý muốn nấu canh dưỡng Nhan cho em. Nếu em không đi, dì ấy chắc sẽ rất thất vọng. Chỉ có dì Lý muốn em ở lại thôi sao? Nhan Khê cười tủm tỉm nhìn anh. Còn có anh cũng muốn em ở lại. Nguyên Dịch đỏ mặt nói. Nữ nhân này thật là... Không nhìn thấu được ý tứ lời nói sao? Em không nhìn thấu được. Nhan Khê tiếp tục cười tủm tỉm. Lên xe. Nguyên Dịch kéo Nhan Khê lên xe. Thắt dây an toàn cho cô. Quay đầu nói với tài xế. Về nhà. Điện thoại di động trong túi áo có âm thanh tin nhắn gửi tới. Nguyên Dịch lấy ra tùy tiện nhìn. Trương Vọng, tiểu nhị, sinh nhật ngày mốt của cậu dự định tổ chức như thế nào? Đại Hà có bất ngờ gì cho cậu không? Editor có lời muốn nói. Sinh nhật của Nguyên tiểu nhị sớm hơn sinh nhật Tổng Hải một ngày. Linh, Ba Huyền, Gen, Epsilon. Cách Trương.